Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, muốn không đổi danh chữ, ôn giao nhìn xem đánh nhau một người một xà, có chút đen tuyến, nàng đều còn chưa mở miệng đâu, làm sao lại đánh nhau, Bạch Tiểu Tiểu ở một bên hưng phấn uốn éo người, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Lạc Ảnh bướm tốc độ rất nhanh, động tác linh hoạt, mặc dù không có vũ khí, nhưng là lực lượng rất lớn, huy động nắm đấm mang theo hô hô tiếng gió, ngân hoàn biến dị thân rắn soi như dạng linh hoạt, thỉnh thoảng dùng cái đuôi bước lui Lạc Ngữ Điệp, trong lúc nhất thời đánh cho khó bỏ khó phân, ôn giao trực tiếp ngồi ở nho nhỏ co lại đến trên thân. Nâng quai hàm chờ bọn họ đánh xong, đánh lấy, một người một xà tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên đồng thời hướng về sau vừa lui, ngưng chiến, Lạc Ảnh bướm đứng đầy ôn giao cách đó không xa, gặp nàng xem qua đến, lập tức đem đầu ngoặt về phía một bên khác, không khỏi cảm giác có chút ngạo kiều, ôn giao thu tầm mắt lại. Nhìn về phía đầu kia ngân hoàn biến dị xà, ngạch, cái này là chuẩn bị cùng nàng cướp người rồi. Ngân hoàn biến dị xà cẩn thận quan sát ôn giao. Cái này tiểu thí hài chính là nho nhỏ nó chủ nhân. Cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia thân thể gầy yếu, vừa đẩy liền đổ, còn không bằng vừa mới người kia lợi hại. Nghĩ tới đây, nó không khỏi hách thân thể, dương lên đầu, liền để nó tới cứu nho nhỏ tại trong nước lửa đi. Ôn giao mặc dù nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng là có thể cảm giác được một chút. Đây là muốn nàng thả người, suy nghĩ nhiều quá đi. Còn chưa mở miệng, bên người Bạch Tiểu Tiểu liền mở phun ra. Ngươi lại là cái gì? Dám mắng ta chủ nhân? Ngân hoàn biến dị xà bị chửi mộng, nó tội nghiệp nhìn xem Bạch Tiểu Tiểu, không hiểu nho nhỏ làm sao lại không có thể hiểu được nó đâu. Nó thế nhưng là vì muốn tốt cho nó, đi theo nhân loại có cái gì tiền đồ, còn muốn bị nô dịch, ôn giao lười nhác quản giữa bọn chúng yêu hận tình cựu. Thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Nhìn thấy chủ nhân đi trở về, nho nhỏ bận bịu đi theo, Lạc Ảnh bướm có chút khó chịu đứng một chút, không tình nguyện đi ở cuối cùng. Ngân hoàn biến dị xà xem xét đều đi rồi, lập tức gấp, hắn nhanh chóng lẻn đến ôn giao phía trước, ngăn cản các nàng. Ôn giao không đợi nó đứng vững mở miệng, trực tiếp đem nó làm cho hôn mê. Nàng cũng không có thời gian cùng người khác nói nhảm. Mani Bạch Tiểu Tiểu còn dùng sức dùng cái đuôi hung hăng quật ngân hoàn biến dị xà đến mấy lần, lúc này mới hài lòng rời đi. Lạc Ảnh bướm trầm mặc theo ở phía sau, ôn giao cũng mặc nàng đi theo. Xa xa nhìn thấy chỗ ở có ánh sáng, nhìn trước đó chung quanh tiếng ồn ào vẫn là đánh thức bọn họ a. Vừa mới đạp lên trước cửa đất xi măng, đằng sau liền truyền đến phanh một tiếng. Nhìn lại, Lạc Ngữ Điệp thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên quần áo dính đầy nước bùn, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng bị nước mưa ướt nhẹp dán chặt lấy da đầu, lại thêm trần trụi bên ngoài làn da vết thương, cả người lộ ra càng thêm chật vật không chịu nổi. Xích lại gần kiểm tra một chút, bởi vì là một ngày không có ăn uống gì, tăng thêm một mực nhận trà đạp đánh đập, thân thể của cô bé đã có chút duy trì không được. Mặc dù đằng sau phó nhân cách xuất hiện làm cho nàng tạm thời che giấu những này, mà lại dị năng cũng làm cho nàng hành động tự nhiên, nhưng là bản chất cũng không có thay đổi, có thể chống đỡ đến hiện tại đã là cái kỳ tích. Ôn giao đang nghĩ ngợi nên làm cái gì thời điểm, Hạ Uyển cùng ôn trác đánh lấy đèn pin ra. Hạ Uyển có chút tức giận, Rõ ràng nói xong không chạy loạn. Kết quả nhà mình khuê nữ lại đi ra ngoài. Cũng may còn có Nho nhỏ đi theo. Đang chuẩn bị hảo hảo nói một chút, liền thấy Ôn Dao bên chân nằm nữ hài. Đến gần xem xét, đây không phải trước đó tại trạm xăng dầu gặp được nữ hài kia à? Nhìn thấy nữ hài không nhúc nhích nằm tại cái kia, mặt sưng bên trên còn có vết máu cùng bùn đất, lại nghĩ tới nhà mình không xê xích bao nhiêu khuê nữ. Hạ Uyển có chút lo lắng, trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân không có quá quản. Hiện tại cũng đổ vào cửa nhà mình, liền không thể làm như không nhìn thấy. Hạ Uyển kêu gọi Ôn Trác hỗ trợ. Kết quả Ôn Trác tay vừa mới đụng chạm lấy nữ hài làn da. Con mắt của nàng bỗng nhiên mở ra, nhìn chòng chọc vào Ôn Trác, trong đôi mắt mang theo lăng lệ sát khí. Ôn Trác chậm rãi thu tay lại, đồng thời từng bước một lui về sau, coi như cách xa xôi. Nữ hài ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Hạ Uyển rõ ràng cái gì, nàng thận trọng đỡ dậy nữ hài, nhưng là thân thể của nàng một mực rất cứng ngắc, tựa hồ đang kháng cự. Hạ Uyển chỉ có thể nhìn hướng Ôn Dao. Ôn Dao trực tiếp tại nữ hài trước mắt vung lên, làm cho nàng ngủ thiếp đi. Choáng liền khỏe mạnh choáng, đem nữ hài mang vào phòng. Trong phòng rối bời, rõ ràng nơi này trải qua một trận đại chiến. Trên mặt đất, trên tường có không ít vết máu, còn có một số động vật thi thể. Bắt mắt nhất chính là nơi hẻo lánh có một gốc cây mây. Không lớn, nhưng là 6 đầu dây leo thật chặt quấn lấy một con chết đi biến dị động vật. Sợi đằng bên trên gai nhọn thật sâu đâm vào động vật trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy sợi đằng mặt ngoài tại nhỏ xíu nhúc nhích. Quả nhiên mẹ của nàng thủ hạ thực vật đã bắt đầu hút máu a. Hạ Uyển đem Lạc Ngữ Điệp đặt ở nhà xe trên ghế salon nằm xong, sau đó bắt đầu vì nàng bôi thuốc, kéo ra nữ hài quần áo. Thấy được nàng vết thương đầy người, Hạ Uyển có chút thở dài. Nếu là con gái nàng gặp được những này, nàng quả thực hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh. Thượng hạng thuốc, Hạ Uyển đem Ôn Dao sách tới một bên hỏi nàng chân tướng. Biết rồi đại khái trải qua về sau, Hạ Uyển có chút đau lòng. Từ khi sinh đứa bé sau, cảm giác mình càng ngày càng mềm lòng. Đặc biệt là cô gái này còn cùng Dao Dao không chênh lệch nhiều. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Có một số việc không phải muốn như thế nào liền có thể làm gì. Nàng đến thương lượng với Ôn Trác hạ. Mạn Mạn đem trong ngực ăn đã ăn xong, liền thấy nhà mình tiểu chủ nhân đứng tại trước cửa xe ngẩn người. Nó vui điên chạy tới nghĩ biểu hiện ra hạ mình hình tượng mới. Ôn Dao ánh mắt liếc qua trông thấy hướng nàng chạy tới một mảnh màu xanh lá. Chân một đá, bay thẳng đến Bạch Tiểu Tiểu trên thân. Mạn Mạn có chút ủy khuất lay tại Nho nhỏ trên thân. Duỗi ra sợi đằng thận trọng tới gần Ôn Dao, lại bị Ôn Dao không lưu tình chút nào né tránh. Mạn Mạn thương tâm, nó không ngừng thu nhỏ thân thể của mình, trở nên giống như trước đây lớn. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định hướng Ôn Dao bên kia dựa vào. Một thân huyết cũng đừng có hướng trên thân người khác tiếp cận. Ôn Dao có chút bó tay rồi, trực tiếp đem Mạn Mạn khỏa nước vào cầu. Dòng nước không ngừng mang theo Mạn Mạn ở bên trong xoay quanh vòng. Ân, dạng này hảo hảo rửa sạch sẽ liền tốt. Chờ Mạn Mạn được thả ra lúc, đã là đầu óc choáng váng đứng không yên. Một thanh co quắp trên mặt đất, Ôn Dao ngồi xổm người xuống giật giật nó sợi đằng, nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chính chơi lấy đâu Hạ Uyển đến đây. Nàng kịp thời giải cứu Mạn Mạn, đồng thời nói cho Ôn Dao bọn họ cảm thấy mang theo nữ hài đi Hoa Nam căn cứ. Còn đến căn cứ sau thế nào liền nhìn nữ hài tính toán của mình. Ôn Dao tùy ý nhẹ gật đầu. Đã nàng cùng đi qua, hẳn là muốn cùng nàng. Ôn Dao đối nàng giác quan cũng không tệ lắm, không ngại mang lên đoạn đường. Bởi vì đã nhanh 5 giờ, cho nên người nhà họ Ôn cũng không có tiếp tục ngủ. Tu luyện tu luyện, minh tưởng, trời có chút sáng lên thời điểm. Cái khác có người ở biệt thự cũng một lần nữa có tiếng huyên náo. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát, bởi vì tối hôm qua tập kích, có chút đội xe có nhân viên thương vong, hiện tại cũng muốn sớm làm rời đi. Ôn Dao tại viện tử rửa mặt thời điểm phát hiện trước đó biến dị xà liên uốn tại cách đó không xa. Nhìn lấy bọn họ bên này, đây là trực tiếp tìm tới cửa. Ôn Dao quá khứ đá đá cùng Mạn Mạn chơi đùa Bạch Tiểu Tiểu. Mình gây nát đào hoa tự mình giải quyết đi. Cũng không biết Bạch Tiểu Tiểu đi qua cùng đầu kia ngân hoàn biến dị xà nói cái gì. Biến dị xà đầy cõi lòng thất lạc đi rồi. Cẩn thận mỗi bước đi. Lòng tràn đầy không bỏ. Thế nhưng là Bạch Tiểu Tiểu hoàn toàn không để ý tới. Nó nhưng là muốn cùng chủ nhân ăn ngon uống say. Sao có thể không có tiền đồ chạy tới cùng dã hán tử uốn tại vùng núi hẻo lánh trong ổ đâu. Nó thế nhưng là có theo đuổi. Thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Hồ Hải Phong đến đây. Hắn là đến xác định cùng lúc xuất phát thời gian. Nhìn một chút Ôn ra chỗ ở thi thể đầy đất cùng trước đó không khác chút nào dáng vẻ. Hồ Hải Phong hơi xúc động. Tối hôm qua ban đêm đánh lén bên trong đội xe bọn họ chết mấy cái. Bị thương càng là có một nửa. Tốt lúc trước Hoàng Lâm Trấn thời điểm góp nhặt không ít dược phẩm. Bằng không thì thật đúng là phiền phức. Mà Ôn ra nhìn qua không có bất kỳ tổn thất nào. Quả nhiên tại cái này tận thế thực lực mới là trọng yếu nhất a. Bất quá tại sao không có thấy biến dị đỉa thi thể. Tối hôm qua những cái kia biến dị đỉa là khó giết nhất. Phổ thông phương pháp căn bản giết không chết. Cuối cùng dùng hỏa thiêu mới có tác dụng. Còn kém chút đem phòng ở cũng đốt. Hồ Hải Phong đem nghi hoặc bỏ vào đáy lòng. Hẹn xong thời gian sau liền đi. Còn có một số người khác không có cùng bọn họ ngủ cùng chỗ. Hắn còn muốn đi thông báo bọn họ. Đội xe lái chậm chậm ra thôn trang nhỏ. Hôm qua tới trước đám người kia cũng tại chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, từ bên cạnh lao ra một cái đầu phát hôi bạch lão thái thái. Nàng trực tiếp nhào về phía một chiếc xe. Mà chiếc xe kia cũng hiểm hiểm tại nàng nhào tới lúc thắng xe lại. A chết a, ngươi còn sống a, mẹ lo lắng chết ngươi. Lão thái thái nằm sấp trên xe liền bắt đầu khóc quát lên. Cửa xe mở ra, Tôn Vũ Chiết một mặt khiếp sợ xuống xe. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trước đó người nhà. Mẹ, ngươi làm sao tại cái này? Đại tỷ tỷ phu đâu? Lão thái thái nhìn thấy Tôn Vũ Chiết xuống xe. Nàng một thanh ghé vào con trai mình trên thân bắt đầu khóc. Tỷ phu ngươi không có a? Chỉ ta mang theo tỷ tỷ ngươi cùng tiểu chất tử trốn ra được a? Lão thái thái đằng sau đi theo một năm gần 30 nữ nhân. Trong tay còn ôm cái 4-5 tuổi thằng bé trai. Trên người có chút bẩn. Nguyên bản tròn đô đô mặt gầy gò không ít. Nữ nhân vừa nhìn thấy Tôn Vũ Chiết nước mắt liền chảy xuống. Nàng cũng không nói chuyện. Liền ôm đứa bé ở một bên im ắng thút thít. Mà thằng bé trai cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hắn hướng Tôn Vũ Chiết duỗi ra hai tay. Khóc hô cựu cựu. Tôn Vũ Chiết con mắt có chua xót. Trước đó hắn vì vợ con chọn rời đi mẹ của mình, là làm xong chịu chết chuẩn bị, cho nên mặc dù hắn cảm thấy thật xin lỗi đem hắn nuôi lớn quả phụ, nhưng là cũng không có khó như vậy qua. Nhưng là bây giờ thấy mẹ của mình cùng tỷ tỷ cháu trai biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn tuyệt không dễ chịu. A chết a, ngươi sẽ không cần vứt xuống chúng ta cô nhi quả mẫu a. Tỷ ngươi năm đó vì để cho ngươi đọc sách có thể là chịu không ít khổ a. Hiện tại ngươi cũng không thể từ bỏ chúng ta a. Nghe được mẫu thân mình nơi đông người phía dưới nói như vậy, Tôn Vũ Chiết có chút đỏ mặt khó xử. Hắn thực sự không quen đem chuyện nhà của mình bại lộ tại nhiều người như vậy trước. Dư Quyên ngồi ở trong xe nhìn xem bên ngoài hết thảy, sắc mặt có chút âm trầm. Nàng nắm tay đặt vào trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng biết Tôn Vũ Chiết nhất định sẽ mang lên các nàng, hơn nữa còn sẽ hảo hảo phụng dưỡng các nàng. Không dạng này cũng không phải là nàng chỗ nhận biết chỗ yêu nam nhân kia. Nhưng là lần này, các nàng mơ tưởng lại xúc phạm tới mình và con của mình. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.